Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 1171, trung thân giam cầm. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ bọn người không nghĩ tới Diệp Hoa xử lý như vậy. Tâm lý thật to thở phào. Cung Nguyệt lần này là phạm thật to tử tội. Diệp Hoa vậy mà có thể tha nàng nhất mệnh. Có thể thấy được Diệp Hoa cũng biết mình sai. Không phải vậy không có khả năng làm như thế. Chỉ cần có thể mạng sống là được. Cung Nguyệt kỳ thực cũng trách đáng thương. Vì Tiểu Thiên đọa lạc thành nữ nhân xấu. Mộng Giao nghe được dạng này phán phạt không có lên tiếng. Biểu thị trầm mặc. Cung Nguyệt cung cung kính kính đập một cái đầu. Tạ Hoàng thượng ân không giết. Cung Nguyệt nhận lầm thái độ ngược lại là tốt đẹp. Không có chọc giận Diệp Hoa. Người tới, đem Cung Nguyệt mang vào thiên lao. Diệp Hoa quát khẽ, lập tức vung ra một đạo phong ấn. Đem Cung Nguyệt một thân tu vi phong bế. Không có bản tôn giải trừ. Cung Nguyệt chỉ là một người bình thường. Hai vị hắc giáp chiến sĩ xuất hiện tại Cung Nguyệt hai bên. Đem Cung Nguyệt mang đi. Mà Cung Nguyệt nhất không bỏ cũng là Diệp Tuyệt Thiên. Không biết lần này ly biệt, lúc nào mới có thể nhìn thấy Tuyệt Thiên. Bất quá Tuyệt Thiên có thể giúp mình nói câu nào. Chính mình cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Kỳ thực nữ nhân yêu cầu rất thấp. Chỉ là muốn đạt được quan tâm. Cung Nguyệt có thể cảm nhận được Diệp Tuyệt Thiên đối y y quan tâm. Nhưng y y không cảm giác được Diệp Tuyệt Thiên quan tâm. Diệp Tuyệt Thiên lại không cảm giác được Cung Nguyệt quan tâm. Quá loạn, các ngươi đem Tiểu Thiên dẫn đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã bọn người gật gật đầu. Lập tức đem Diệp Tuyệt Thiên mang đi. Hiện trường chỉ còn lại có Diệp Hoa cùng Mộng Giao. Xử lý Cung Nguyệt không phải Diệp Hoa cho Mộng Giao bàn giao, mà chính là nhất định phải xử lý. Về phần kết quả cuối cùng, cũng không phải đang trưng cầu Mộng Giao ý kiến. Đây chính là ta Vô Hư Đế Quốc sự tình. Bất quá Diệp Hoa vẫn là trầm giọng nói ra. Mộng Giao, Hoàng thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong liền xuất ra một khối ngọc phiến. Nghiền nát ngọc phiến. Mặc kệ xuất hiện sự tình gì, Hoàng cho ngươi bãi bình. Mộng Giao không có khách khí. Đón lấy khối ngọc phiến này. Ngươi tựa hồ đối với cái này trừng phạt không ý kiến. Diệp Hoa đốt một điếu khói hiếu kỳ hỏi. Mộng Giao từ tốn nói. Nàng bất quá cũng là một cái đáng thương nữ nhân. Ta thân là thượng thần. Không nên cùng hắn so đo quá nhiều. Mộng Giao ngay từ đầu xác thực muốn cho Cung Nguyệt chết. Mang theo đầy ngập oán khí. Nhưng là nghe được Cung Nguyệt kể ra. Lòng có cảm xúc. Chính mình thân là thượng thần. Mà lại là tại độ kiếp. Đây là lão thiên đối với mình khảo nghiệm. Không phải như vậy chăm chỉ. Tựa như Cung Nguyệt nói. Chính mình có lẽ là ăn dấm. Mộng Giao. Kỳ thực Tiểu Thiên cùng ta có một cái hiệp nghị. Diệp Hoa từ tốn nói. Cũng coi là cho đệ đệ mình nói lên vài câu lời hữu ích. Tận lực đền bù một chút. Hiệp nghị. Vâng. Ta không giết ngươi. Hắn không thấy ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói. Mộng Giao nghe xong nhẹ nhàng chấn động động một cái. Một lúc sau từ tốn nói. Đây chỉ là tình kiếp mà lại. Ta thấy không phải nặng như vậy. Cũng tốt. Sau này còn gặp lại. Mộng Giao từ tốn nói. Diệp Hoa gật gật đầu. Mộng Giao biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá Diệp Hoa trông thấy. Nữ nhân này tại cố nén Mộng Giao đến chính mình tu luyện thất. Cầm ra khăn mở ra. Đem kẹo que ngậm trong miệng. Nước mắt cũng nhịn không được nữa trượt xuống. Làm sao có thể thấy không nặng. Diệp Hoa đem đầu mẩu thuốc lá dẫm tát. Đến mẫu thân trong tẩm cung. Diệp Tuyệt Thiên nằm ở trên giường. Vừa mới này một chút thật đúng là không nhẹ. Choáng đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Diệp Hoa. Tiểu Thiên cái này là thế nào? Nhạc Tĩnh lo lắng hỏi. Thanh Nhã bọn người không dám nói. Vẫn là đến làm cho Diệp Hoa tới nói. Diệp Hoa cũng là thở dài. Không có gì, bị ta đánh một chút. A, ra tay nặng như vậy. Nhạc Tĩnh nhẹ nói. Diệp Hoa đều cảm giác Diệp Tuyệt Thiên cái này không quả quyết, tính cách là mẫu thân sủng đi ra. Sở dĩ đây chính là vì cái gì? Bản tôn muốn để hài tử ra ngoài, miễn cho bị Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ làm hư. Đến lúc đó vì một nữ nhân muốn chết muốn sống, bất quá bây giờ mẫu thân bệnh khỏi hẳn, ngược lại là một cái thiên đại tin tức tốt. Dạng này bản tôn liền có thể an tâm đi xử lý mất tích Ngụy Thường. Còn có mang theo đấu phù thế đi đường Thanh Hư. Thanh Nhã bọn người cảm giác được bà có chút sủng Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Hoa đem Diệp Tuyệt Thiên tỉnh lại. Nằm ở trên giường Diệp Tuyệt Thiên một chút liền ngồi dậy. Nhìn xem chung quanh, cùng Cung Nguyệt đâu? Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian hướng phía đại ca hỏi. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh, đắt kỷ cung kính cho chủ nhân thêm trà. Cung Nguyệt bị ta chung thân giam cầm lấy. Diệp Hoa từ tốn nói. Nhạc Tĩnh nghe được Cung Nguyệt xử lý như vậy, cũng là thở phào, dù nói thế nào cũng là nửa cái con dâu. Nếu như bị giết, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nghe được dạng này kết quả, Diệp Tuyệt Thiên phảng phất mất đi khí lực giống như. Bất quá đây cũng là kết quả tốt nhất đi. Ngươi có thể đi nhìn, nhưng là một tháng chỉ cho một lần. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, cho ra lớn nhất nhượng bộ, lập tức đi ra tẩm cung. Bởi vì hiện tại muốn an bài mặt khác sự tình. Bất quá lúc rời đi sau đem Diệp Nguyên Thanh kêu đi ra. Đại ca, Diệp Nguyên Thanh đứng tại Diệp Hoa trước mặt hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa vỗ vỗ Diệp Nguyên Thanh đầu. Trong khoảng thời gian này nghĩ rõ ràng sao, đại ca? Ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Diệp Nguyên Thanh ánh mắt lộ ra kiên định. Rất tốt, có khó khăn liền dao động lục lạc. Có kinh hỉ, cảm ơn đại ca. Diệp Hoa khẽ cười nói. Đến lúc đó đại ca cho ngươi chúc mừng. Muội muội ta muốn biến thành thần minh giới nữ hoàng. Đại ca, coi như biến thành nữ hoàng, đó cũng là đại ca muội muội. Qua cũng không cần đánh cho ta chào hỏi. Đại ca trong khoảng thời gian này cũng phải bận rộn. Tốt, đại ca ta biết. Diệp Hoa gật gật đầu lập tức rời đi. Kêu lên Tuyệt Thiên cùng Brett. Vợ chồng bọn họ hiện tại có cái nhiệm vụ trọng yếu. Ngụy Thường mất tích cần bọn họ qua điều tra. Tuyệt Thiên cùng Brett rất nhanh nhận được tin tức. Đi vào Diệp Hoa trước mặt, cung kính hô, thuộc hạ, bái kiến tôn thượng, ta cần muốn các ngươi qua điều tra Ngụy Thường mất tích. Mặc kệ hắn ở đâu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, cần tuân tôn thượng pháp chỉ. Đi thôi, cẩn thận một chút, đối phương liền Ngụy Thường đều có thể cho rơi đài, các ngươi không thể phớt lờ. Bản tôn đã mất đi một cái, không muốn lại mất đi cái thứ hai. Diệp Hoa nhẹ nói, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Thương La Đại Lục còn có dạng này người tồn tại. Tựa như cấp 100 đại thần tại Tân Thủ Thôn Trang Bức. Kết quả còn có cấp 100 đại thần, cũng đang Trang Bức. Tuyệt Thiên đề nghị, tôn thượng, hiện tại nhân thủ gấp gáp. Có phải hay không cân nhắc đem hắn gọi tới dạng này cũng có thể làm đầu bài yêu giải nan. Diệp Hoa, biết Tuyệt Thiên nói là người nào. Còn có cái cuối cùng thuộc hạ. Ta sẽ cân nhắc, các ngươi sớm một chút qua điều tra chuyện này. Vâng, tôn thượng chúng ta liền đi trước. Tuyệt Thiên cung kính nói ra. Diệp Hoa phất phất tay, quay người hướng đi vương tòa. Chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu tìm kiếm ghen ghét hạ lạc. Sau một hồi lâu, Diệp Hoa từ từ mở mắt, ánh mắt lộ ra 10 phần ngưng trọng. Ghen ghét khí tức bị che đậy lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?